bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 1 chương 12, gocchuyenaudio.com. Thời gian 5 năm cũng đủ có thể thay đổi một người, có thể làm cho một người trẻ tuổi vô cùng ngây ngô biến thành một nhà thương nghiệp kỳ tài của công ty dây chuyền Internet khổng lồ. Bắt đầu từ khi Liêu Thần thành lập công ty Internet Dạ Quy Nhân, từ sản phẩm Internet đầu tiên Quy, đến Micro-op cùng với các loại trò chơi di động cùng game online tiểu thuyết Internet toàn diện chiếm lĩnh cái bánh ngọt Internet này. Tên thật Internet của thế giới này là tạo ra từ một hồi bạo lực Internet. Trong lần bạo lực Internet đó, có người trên Internet bị người nhận ra thân phận, thậm chí còn bị ngược sát cực kỳ tàn ác. Lúc ấy hung thủ thế nhưng phát rồ trực tiếp kêu lên Internet, đây đúng là bởi vì như thế, tên thật Internet mới bắt đầu chính thức thi hành như vậy cũng được nhân dân duy trì khắp nơi, coi trọng an toàn Internet làm cho cái bánh ngọt lớn Internet này trở nên trì trệ không tiến. Liêu Thần sau khi biết rõ chuyện này mới hiểu được vì sao Internet thế giới này lại sạch sẽ như vậy. Đầu tiên sáng tạo phần mềm tán gẫu nhanh lẹ tiện lợi Quy, ngay sau đó liền khai phá không gian trò chơi trộm đồ ăn của Quy. Hình ảnh thiết kế của Quy là một con rùa nhỏ đáng yêu, mỗi lần lên bờ con rùa nhỏ đáng yêu này sẽ chậm rãi từ xa xa nằm sấp lại đây, vô cùng đáng yêu. Thời gian một năm số người đăng ký Quy trên toàn thế giới cũng đã đạt tới 1.800.000 đợt người, cơ hồ chấn kinh toàn bộ ngành nghề Internet, mà cùng lúc đó các tiểu thuyết Internet on Going vốn chỉ ở trên Quy cũng chính thức có được trang web Dạ Quy Nhân được các độc giả tiểu thuyết Internet coi thành vùng đất mộng tưởng. Ở trang web này, các tiểu thuyết on Going vốn chỉ chính thức trên Quy cũng đều xuất hiện trên trang web này, mà cùng lúc đó cũng có nhiều tiểu thuyết làm cho bọn họ nhanh chóng mê muội hơn. Chuyện huyền huyễn tràn ngập đấu khí cùng nhiệt huyết, chuyện toàn tức võng du. Game mà người chơi có thể đưa tinh thần vào game để trải nghiệm như thật. Mộng ảo khó có thể tưởng tượng, chuyện tu tiên về nhân vật nhỏ nghịch thiên, chuyện cung đấu âm ngoan đáng sợ mà con gái yêu thích nhất chỉ có bạn không thể tưởng được, không có bạn nhìn không tới. Trang web Dạ Quy Nhân cũng trong vòng một năm chính thức đi vào tầm mắt dân mạng, mà chế độ thu phí của nó cũng nhanh chóng được các cư dân mạng tiếp nhận, trở thành trang web tiểu thuyết Internet đầu tiên có số người đăng ký trang web vượt qua 1 triệu. Điều này cũng không làm cho Liêu Thần dừng lại bước chân. Giả thuyết tồn tại vốn vì sáng tạo cuộc sống tốt hơn, Liêu Thần dùng mấy thứ này sáng tạo ra ích lợi rồi lại đầu nhập vào thị trường chứng khoán, sau khi nhanh chóng thả sức 38 triệu bảng Anh ở Anh Quốc lại đưa ra một quyết định làm cho người ta kinh ngạc. gocchuyenaudio.com. Hắn thông qua quảng cáo của Quy cùng với võng du di động và trang web tiểu thuyết lúc trước, nhanh chóng mở rộng sân mua sắm Internet đào bảo ra trước mắt đại chúng, mà trong đó cửa hàng vào đầu tiên chính là nước hoa Amira xa xỉ cao cấp của Mỹ. Có một công ty như vậy gia nhập, các công ty đồ xa xỉ khác của Mỹ cũng lục tục bắt đầu tiến hành đầu tư. Đương nhiên, đây là một đầu tư mặt ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, dù sao ở trên đào bảo mở một cửa hàng chuyên kinh doanh hơn nữa tiền thiết kế cùng đặt cọc cũng chỉ có 5 vạn USD. 2-3 năm này Liêu Thần cũng nhận thức một ít ông lớn tại vị, bằng không cũng không có khả năng lấy cái trứng vàng đào bảo này ra để kiếm tiền, mà trong đó chỉ là cổ phần tặng người liền có 10, phải biết rằng, Liêu Thần đầu tư đào bảo là 10 triệu đô la Mỹ, chỉ là mở rộng, liền cơ hồ dùng đi một nửa 10 triệu đô la Mỹ này, bất quá đây đối với Liêu Thần mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Năm thứ tư, Liêu Thần lại đem ánh mắt đặt trên game online, rốt cục từ chỗ nhân viên kỹ thuật thấy được game nghịch tiên đồ cổ trang 3D đã thông qua thử nghiệm. Đây là game mà Liêu Thần bắt đầu khai phá vào năm thứ hai đi vào nước Mỹ. Khai phá game này dùng hơn 2 năm, chỉ có thiết kế hình tượng nhân vật cùng với thiết trí phong cảnh game liền chiếm suốt thời gian 1 năm. Lúc Liêu Thần tự mình thể nghiệm game này, cái loại cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, làm cho Liêu Thần gần như trầm mê. Cũng sau khi trầm mê, nghịch tiên đồ này rốt cục bắt đầu tiến vào thời kỳ mở rộng. À, còn chưa nói, tiểu thuyết trên trang web Dạ Quy Nhân đến nay đã có một ít được phục chế thành phim truyền hình cùng điện ảnh, trong đó cũng có Liêu Thần đầu tư. Nghịch tiên đồ vốn chính là một quyển tiểu thuyết, là dàn ý mà Liêu Thần đưa, những người khác viết ra, một năm trước đã bắt đầu chuẩn bị bản điện ảnh của Nghịch tiên đồ, quay phim thật ra cũng rất tốt, còn kém làm hậu kỳ, Liêu Thần cũng dùng quan hệ của hắn ở bên Mỹ tìm được công ty tốt, tin tưởng không lâu là có thể xem, đương nhiên, cũng là phiên bản 3D, Liêu Thần là người đầu tư tính chiếu phim toàn cầu. Nghịch tiên đồ chiếu phim trực tiếp chấn động toàn bộ Internet, trước không nói khi người trong nước nhìn thấy game này kiêu ngạo, người quốc gia khác cũng vô cùng kinh diễm sau khi thấy game này, trong kinh diễm tiến hành rồi thử chơi, sau đó mà bắt đầu một phát không thể trở lại. Nghịch tiên đồ là Liêu Thần áp dụng hình thức thu phí theo thời gian, cũng không phải quá mắc, một tháng cũng chỉ có 50 đồng, đương nhiên, nguyên nhân lúc ấy là tiêu phí công phu lớn trên trang phục cùng phong cảnh, cho nên trong game động phủ tiên nhân cùng quần áo tiên nhân cùng với một ít pháp khí luyện chế tương đối cao, vẫn cần tiến hành mua ở thương thành, nhưng dù cho như thế này, người thích game vẫn điên cuồng dũng mãnh vào game như thường, giới thiệu mạnh trên Quy quảng cáo trong Micro-op tuyên bố của người chơi, còn có nghịch tiên đồ bản điện ảnh đột nhiên thả ra báo trước, đều làm game nghịch tiên đồ này lên đỉnh. thậm chí một năm nay cư dân mạng cùng người chơi đều xưng là năm hoàng giả nghịch tiên đồ buông xuống. Góc chuyện audio.com. Năm 2016, một tin tức lớn nháy mắt xâm chiếm tất cả đầu đề Internet cùng đầu đề báo chí. Công ty Internet Dạ Quy Nhân chính thức đưa ra thị trường ở Mỹ, mà ông chủ Dạ Quy Nhân vẫn thần bí không ai biết chính thức lộ diện trên buổi họp hàng năm. Nam nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ bình tĩnh đứng trên đài, không giống như là ông chủ của một công ty lớn, ngược lại như là một người mẫu vừa xuất hiện liền có thể hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trên thế giới, chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt tiêu đề ông chủ Dạ Quy Nhân cùng thân phận của ông chủ Dạ Quy Nhân nhanh chóng bắt đầu lan trong nước. Một ngày sau, bảng người giàu trên thế giới Forbes lần nữa thay đổi, mà một nam nhân tên là Liêu Thần ngang trời xuất thế, nhanh chóng chiếm lĩnh danh hiệu nhà giàu nhất trong nước, mà trải qua một đêm, một ít tin tức về Liêu Thần cũng nhanh chóng được đào ra. Xuất thân cô nhi viện, lúc nửa tuổi cha mẹ gặp tai nạn xe cộ cùng qua đời nên bị đưa đi cô nhi viện. Trước đây liền cố gắng hiểu chuyện, học xong lớp 6 liền giúp kiếm tiền ở cửa hàng bán hoa. Thành tích trung học cơ sở luôn đứng đầu, ôm các loại học bổng của trường. Có một thanh mai trúc mã, hồi đại học vì nuôi sống thanh mai mà cả ngày làm công kiếm tiền, vẫn là một học bá như trước. Do 5 năm trước ở trên đường cứu thanh mai mà bị xe nhà giàu đụng vào hai chân, từng nằm viện nửa năm ở bệnh viện nhân ái. Đủ loại tin tức nháy mắt tràn ngập toàn bộ Internet, cái tên Liêu Thần này cũng theo thời gian đỏ lên ở Internet cùng trong nước. Thân thế đáng thương cùng với giá trị sáng tạo đến nay của hắn làm cho mọi người lâm vào khiếp sợ, mà mấy tin tức của nhóm bạn hoặc bạn học của hắn tung ra càng làm cho các cư dân mạng kinh hô nam nhân này quả thực chính là nam thần a. Nghịch tập ti là làm cái gì? Kỳ thật nói trắng ra chỉ là nghịch tập. Tì mà thôi, nhưng nếu người này vốn đã có được dũng khí cùng năng lực làm người kính nể, như vậy vừa bắt đầu, người này chính là nam thần. Vài năm này tuy rằng Liêu Thần đang ở nước ngoài, nhưng lại không dừng tiến hành quyên tiền cho cô nhi viện của mình, thậm chí cắt cử nhân viên tương đối chuyên nghiệp đến tiến hành quản lý cô nhi viện. Sau khi tin tức tuôn ra, một căn phòng nhỏ tương đối cổ xưa nháy mắt truyền điên cuồng trên Internet. Đó là một căn phòng có chút cũ, vừa nhìn liền biết là có chút lâu năm, nhưng chân chính hấp dẫn mọi người chính là giấy khen dán đầy tường, cùng với đủ loại cúp đặt trên bàn, trong đó một cư dân mạng tương đối lợi hại thế nhưng thông qua tấm ảnh chụp này trình bày ra từng lai lịch của giấy khen cùng cúp ở phía dưới. Cái gì mà đứng đầu năm cùng lớp trường tiểu học trung học cơ sở cùng trung học cũng đừng nói, bên trong thế nhưng còn có rất nhiều cúp quán quân Olympic toán học, còn có một chút về cúp quán quân tiếng Anh, tùy tiện lấy ra một cái cũng làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ núi cao. Nam thần trước đây là học bá, góc chuyện audio.com. Đề tài này lập tức thay đổi trên Internet mà Liêu Thần cũng ở phía sau mở mang Microsoft, không sai, Liêu Thần tổ hợp lại WeChat và Weibo, trở thành Microsoft bây giờ, có thể lén tán gẫu cũng có thể phát một ít tin tức công chúng, cư dân mạng sau khi biết tin tức này đều lại đây chú ý, mà Weibo đầu tiên Liêu Thần tuyên bố lại làm cho cư dân mạng bắt đầu quỳ liếm. Đó là một căn phòng vừa nhìn liền thấy rất đáng giá. Bên trong tùy tiện lấy ra một gia cụ cũng đã có thể bán được trên 100 vạn, mà chân chính hấp dẫn tất cả cư dân mạng làm cho các cư dân mạng quỳ liếm, cũng là các loại cúp đặt ở trên, có câu nói hay, màu hợp kim nháy mắt chói mù mắt tôi. Em mà đó là cái gì? Cúp piano mà Học viện âm nhạc Russia Moscow Tchaikovsky ban phát. 3 năm đấu một lần quán quân sẽ được cúp này, tuy rằng rất nhiều cư dân mạng không rõ ràng, nhưng không chịu nổi có người phổ biến a, vì thế rất nhanh cúp violin cũng là Học viện âm nhạc Russia Moscow Tchaikovsky ban phát làm cho người ta thật sự không thể tin, 2 cúp. Phải biết rằng piano cùng violon được khen là quốc vương và hoàng hậu trong nhạc khí, mà hiện tại ai đó tốt nghiệp Học viện âm nhạc Russia Moscow Tchaikovsky còn chưa tính. Nhưng lại còn là 2 môn, loại thiên tài này là muốn ép người thường đi tìm chết sao? Còn có một ít giấy chứng nhận khác đều là đến từ công ty Dạ Quy Nhân, đặt đều là thành tựu của công ty Internet Dạ Quy Nhân trong 5 năm, đương nhiên, trong đó đáng chú ý nhất chính là năm Guinness ghi lại giấy chứng nhận, phía trên kỷ lục số người đăng ký quy, kỷ lục lưu lượng trang web đứng đầu, kỷ lục download trò chơi di động đứng đầu, kỷ lục game online đứng đầu, kỷ lục số tiền giao dịch hàng năm cao nhất của Đào Bảo, những tấm bia to huy hoàng đó làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ nam nhân trẻ tuổi này, nam nhân này còn chưa đến 30 tuổi, hắn tên là Liêu Thần. Chu Tử Thanh có lẽ nay hẳn nên gọi y là Tống Minh Hạ, người thừa kế của Tống gia trong 4 gia tộc lớn đến nay đã tiếp quản Tống gia, trên mặt lạnh như băng không có bao nhiêu biểu tình, 5 năm này, đưa y từ một nam nhân lạnh lùng ngây thơ thành công biến thành vương gia lạnh lùng vô tình chân chính trên thương trường. Mà vương gia lạnh lùng này, lại đặt ánh mắt mình lên máy tính, trong mắt ánh lên một hàng chữ trên màn hình. Liêu Thần V, ngày mai về nước qua năm từ biệt cảnh còn người mất. Cách chương.